Bác sĩ nguy hiểm, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương phát hiện chung quanh rốt cục có chút giọng nói, lúc này mới thở dài, đây là phòng ban kiểu gì thế này, vẫn là khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện tốt nhất. Mỗi ngày nghe Khiêm Nhỉ ca chém gió, nghe Tiểu Ly 3 mét chó hô 666, chỉ huy Vương Dũng viết bệnh lịch, đây mới là cuộc sống mà một bác sĩ nên trải qua chứ. Nhìn chỗ này xem, cả đám. Mạnh Hy nhẹ gật đầu, không tệ. Tiền Lâm nghe thấy vậy, lập tức hít vào một hơi, nữ ma đầu này, còn biết khen người sao, hiếm thấy. Mỗi lần mình tăng giờ làm việc, chỉ được đối lấy một câu là, sao người có thể đần như vậy chứ? Câu nói này bồi hồi bên tai Tiền Lâm hơn mấy tháng, để hẳn có loại cảm giác bị thất bại, thẳng đến thi có thành tích thì, hẳn lấy thành tích đệ nhất y học thi đậu nghiên cứu sinh, loại cảm giác bị thất bại này mới chậm rãi biến mất. Thực sự không nghĩ tới mạnh nữ ma đầu này còn biết khen người, bác sĩ xung quanh cũng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn chính xác, rất ít khi thấy chủ nhiệm Mạnh khen người khác, loại tình huống này thật sự hiếm thấy. Nhưng tên tiểu tử này thật là lợi hại, khả năng nghe hiểu tiếng Anh thật quá tốt. Người làm việc tại lâm sàng 3 năm, thao tác cơ bản đều biết phải không? Thật ra, trong lòng Mạnh Hy đã rất hài lòng về Trần Thương, chỉ bằng vào trình độ tiếng Anh này. Nói thật đã vượt qua rất nhiều người. Trong bài luận văn vừa rồi dính đến rất nhiều từ chuyên ngành, thậm chí rất nhiều từ hiếm thấy trong lĩnh vực phẫu thuật. Qua đoạn phiên dịch này của Trần Thương, Mạnh Hy có thể khảo sát ra rất nhiều thứ, chủ yếu là thái độ đối với luận văn học thuật cùng thái độ. Không ngừng học tập, Trần Thương gật đầu, thao tác lâm sàng cơ bản đều biết một chút, nhưng trước mắt chưa có tiếp xúc qua ngoại khoa tim. Mạnh Hy nhẹ gật đầu, vậy sao? Biết khâu mạch máu không, nguyên bản Trần Thương cảm thấy mình nên ăn ngay nói thật, nói là rất am hiểu, nhưng cân nhắc đến việc nơi này là ngoại khoa tim, là phòng ban mà mỗi ngày đều phải làm việc với mạch máu, cho nên hẳn vẫn cảm thấy mình nên bảo thủ một chút. Ta biết một chút, Mạnh Hy ngẩng đầu, liếc nhìn bác sĩ xung quanh, chung bác sĩ lập tức quay đầu, tạch bắt đầu viết bệnh lịch. Mạnh Hy chỉ vào một người đàn ông, nói ra, bác. Sĩ Cát, đi lấy mấy cái khuôn đúc cùng kim khâu tới đây. Người đàn ông được gọi là bác sĩ Cát vội vàng đứng lên. Được rồi, chủ nhiệm Mạnh, Mạnh Hy 30 tuổi, thế nhưng người ta là phó chủ nhiệm, hơn nữa ngoại khoa tim là dựa theo phân tổ, chia thành 3 tổ, cấp trên có 3 tổ trưởng, Mạnh Hy chính là một trong số đó, 3 tổ trưởng này thay phiên quản lý 3 tổ, nói trắng ra, Mạnh Hy là bác sĩ cấp trên của mọi người, quan lớn hơn một cấp không nói. Thực lực của Mạnh Hy cũng rất mạnh. Vì vậy, mọi người đều hết sức tôn trọng chủ nhiệm Mạnh này, tuy rằng tuổi của cô thậm chí nhỏ hơn bọn hắn không ít. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.